Phó đô đốc anh là người chồng tệ bạc. Chương 36, 36, mưu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huân Khê đang lo sợ mình không giữ nổi được đứa bé ở trong bụng vì xung quanh cô toàn là những kẻ tham lam và thâm độc. Bây giờ cô không thể nào đi lại tự do được nữa nhưng lại được phu nhân Thất Nguyên chăm sóc vô cùng đặc biệt. Tống Bách Niên đang đi công tác sau khi hắn biết Huân Khê mang thai đã ngồi trầm ngâm rất lâu. Dù sao thì đứa bé cũng đã đến để trở thành thế hệ mới của Tống gia cũng chẳng thể nào từ chối nhưng Tống Bách Niên lo ngại cho Huân Khê còn trẻ. Không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc em bé. Hắn vẫn chưa thật sự muốn Huân Khê mang thai con của mình. Suốt một tháng qua đây là lần đầu tiên Tống Bách Niên gọi điện cho Huân Khê. Em ổn chứ? Huân Khê nhẹ nhàng trả lời. Em vẫn ổn còn được phu nhân chăm sóc rất tốt. Hai người chỉ nói hoa loa vài câu rồi kết thúc. Huân Khê cảm thấy bản thân như một cổ máy, cô chẳng cảm nhận được tình cảm mà Tống Bách Niên dành cho mình. Đôi mắt của cô cụp xuống đầy đau thương. Huân Khê thừa biết Tống Bách Niên không muốn cô mang thai nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, bây giờ cô chỉ có thể giữ tốt đứa bé này, nó cũng có thể sẽ là điểm tựa vững chắc của Huân Khê. Ninh Hoa như phát điên lên, cô ta đập phá đồ đạc trong nhà điên cuồng hét lớn. Tại sao chứ, anh chẳng hề xem trọng tôi nên thà để người phụ nữ khác mang thai đứa con của mình chứ không muốn để tôi mang giọt máu của anh. Đầu tóc của cô ta rối bờ, vẻ mặt điên loạn la hét không ngừng. Vĩnh Hạnh mở cửa đi vào nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Ninh Hoa, cô ta khinh bỉ nói. Xem cô kia, tôi đã bảo với cô từ lúc đầu rồi, sao cô không tìm cơ hội để mang thai, bây giờ hối hận chưa? Cô ta đã mang thai giọt máu của Tống gia rồi đấy, nếu là con trai thì cô chẳng còn cơ hội đặt chân vào Tống gia, có thể sẽ mất luôn Tống Bách Niên. Ninh Hoa bây giờ mới nhận thấy mức độ nghiêm trọng khi Huân Khê mang thai, cô ta đi đến nói với Vĩnh Hạnh. Bây giờ tôi phải làm sao? Vĩnh Hạnh đẩy Ninh Hoa ra rồi ngồi xuống ghế nói. Trừ phi đứa bé trong bụng của cô ta biến mất. Ninh Hoa, làm sao có thể chứ, chẳng phải phu nhân Thất Nguyên luôn theo sát chăm sóc cho cô ta hay sao? Vĩnh Hạnh cười gian xảo nói. Thì tìm cách vu oan cho cô ta là hạng đàn bà lăng loàng trách nết vu khống đứa bé trong bụng không phải là con của Tống Bách Niên. Đôi mắt của Ninh Hoa sáng rực lên, cô ta lấy ra sợi dây chuyền mình đã chuộc từ cửa tiệm cầm đồ. Cái này tôi chuộc ở cửa tiệm cầm đồ, hình như là của Bách Niên tặng cho cô ta. Vĩnh Hạnh cầm sợi dây chuyền lên xem, cô ta chợt nhớ ra điều gì đó. Hình như là tôi đã thấy lúc trước cô ta đeo nói nhưng bây giờ không còn đeo nữa. Vĩnh Hạnh cười tàn độc nói. Tốt lắm, gần đây Huân Khê thường xuyên đi ra ngoài, cô ta về thăm ba của mình. Chúng ta sẽ dựng một hiện trường giả để cô ta qua lại với một người đàn ông khác, lúc ấy mới có thể dễ dàng vu khống cho Huân Khê được. Bọn họ đều là phụ nữ, tại sao lại có thể nhẫn tâm như thế, cả một đứa trẻ chưa thành hình hài mà cũng ra tay tàn độc cũng chỉ vì danh vọng quyền lực. Bản thân của Huân Khê không hề biết rằng cô đang gặp nguy hiểm. Vĩnh Hạnh gọi người tài xế cũng là tình nhân của mình đến giúp cô ta gây hiểu lầm để phu nhân Thất Nguyên tin là Huân Khê không đứng đắn. Tô Sang là bạn trai cũ của Vĩnh Hạnh, vì gia thế không được giàu có nên ba mẹ của cô ta ép gả Vĩnh Hạnh cho Tống Bách Hàn. Nhưng không ngờ Tô Sang lại là tài xế của Tống gia. Vĩnh Hạnh không hề quên tình cũ nên đã để Tô Sang làm tài xế riêng cho mình, cô ta và Tô Sang dễ dàng qua lại lén lúc với nhau khi anh ta làm việc cho Vĩnh Hạnh. Anh giúp em lần này được không anh? Tô Sang nhìn ngó xung quanh xem có ai hay không rồi đi đến ôm lấy chiếc bụng đã to vượt mặt của Vĩnh Hạnh nói. Em muốn anh tiếp cận cô ta để gây ra hiểu lầm cho tất cả mọi người sao? Vĩnh Hạnh gật đầu nói. Đúng, nếu lần này làm tốt em sẽ thưởng cho anh. Tô Sang vui vẻ đồng ý nói. Chỉ cần em sinh cho anh một đứa con thì em muốn gì anh cũng làm. Vĩnh Hạnh đẩy Tô Sang ra nói. Có người đến đấy, chúng ta phải cẩn thận, nếu bị phát hiện không những anh mà em cũng sẽ bị tống cổ khổ đây, có biết chưa? Được rồi, đi làm việc đi. Tô Sang hôn lên má của Vĩnh Hạnh một cái rồi rời đi. Nhưng anh ta hoàn toàn không hề hay biết là mình cũng chỉ là một con cờ trong tay của Vĩnh Hạnh, cô ta đang lợi dụng Tô Sang để đuổi anh ta đi. Vĩnh Hạnh không thể từ bỏ chức vị thiếu phu nhân của Tống gia. Lòng tham của Vĩnh Hạnh đã đạt đến đỉnh điểm, cô ta có thể làm tất cả chỉ vì địa vị của bản thân. Cách chương.